Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, đi vào quỹ đạo. Terminator đóng vai thợ mỏ nhân vật thời điểm, quả thực chính là tinh vi cùng bạo lực kết hợp thể. Thông qua dò xét thiết bị, ở chúng nó đối phó cắt chém những quáng thạch này trước. Nham thạch cùng vibranium phân bổ cũng đã ghi lại ở chúng nó trong kho tài liệu. Trải qua tính toán, chúng nó sẽ chọn ra thích hợp góc độ, làm hết sức tách ra khoáng thạch bên trong không cách nào cắt chém vibranium. Đối phó nham thạch thời điểm, màu xanh lam chùm laser lại như đao cắt đậu hũ như thế đơn giản. Đại đa số tình huống, liên tục thay đổi mấy lần góc độ sau khi một khối nham thạch lớn cùng vibranium hỗn tạp khoáng thạch sẽ bị dòng dã nhất thiết địa cắt xuống. Lập tức liền bị ném tới hang mỏ trung gian trồng chất lên. Bị quản chế với vibranium bất quy tắc hình dạng, đều sẽ có laser không cách nào đem khoáng thạch cả khối cắt xuống tình huống phát sinh. Lúc này nên Terminator bày ra chúng nó bạo lực một mặt. Tuyển chuẩn góc độ. Trực tiếp chính là đem quả đấm của chính mình cho rằng chùy sắt sử dụng. Loảng xoảng mấy quyền xuống, một tảng lớn khoáng thạch sẽ bị mạnh mẽ nện xuống đến. Cũng chính bởi vì, tại đây cái khắp nơi tỏa ra u lam quang mang trong hầm mò. Thỉnh thoảng mà liền có thể nghe được liên tiếp nện gõ khoáng thạch âm thanh. Cũng chính là những này Terminator nắm đấm rất cứng. Nếu không thì phòng trừng dùng không được mấy ngày, chúng nó cánh tay vị trí phải toàn bộ tới một lần đại tu. Diệp Thiên Hồ lúc tiến vào, hang mỏ trung tâm, đã trồng chất một ngọn núi nhỏ như thế khoáng thạch. Cảnh tượng như vậy, trước đã thấy quá rất nhiều lần, hiện tại lại nhìn tới trong hầm mỏ cảnh tượng, đặc biệt là chu vi khảm nạm ở nham thạch bên trong vibranium. Cùng với khoáng thạch bị Terminator một chút cắt xuống, đều sẽ để hắn có loại ở thế giới của ta, bên trong đào kháng cảm giác. Cùng trong game nhọc nhằn khổ sở tìm khoáng thạch không giống chính là. Lần này hắn khai thác đồ vật, quả thực chính là đâu đâu cũng có. Hơn nữa càng thêm quý hơn vô số lần. Trước mặt này trồng vibranium khoáng thạch bên trong. Có vibranium hoàn toàn bị cái bọc ở trong tảng đá, có bộ phận lộ ra, thậm chí còn có chút ít chính là thuần túy vibranium, cũng không bài trừ bên trong lẫn lộn không hề có một chút hoặc là hàm lượng cực nhỏ vibranium. Khoáng thạch này cơ vốn là 20 đài laser máy cắt gián đoạn công tác một ngày kết quả. Diệp Thiên Hồ cũng muốn cho nó không đình công làm. Có điều như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở hoàn cảnh bây giờ, laser cắt chém khí tổn thất hiếm khi thấy đến bổ sung. Có điều cũng không cái gì có thể tiếc nuối. Chỉ là trước mắt này một đống tỏa ra mỹ lệ ánh sáng màu lam khoáng thạch. Qua loa phòng trừng gần như nên có 40 tấn khoảng trừng. Trái phải, mà trong này đựng vibranium, liền đã vượt qua 10 tấn. Dựa theo chi mấy ngày trước khai thác số liệu phân tích, những này Terminator một ngày khai thác ra khoáng thạch ở 40 tấn đến 50 tấn trong lúc đó. Lấy cái trung gian trị, lại dựa theo vibranium chiếm khoáng thạch 1/3, cộng thêm quên vibranium cùng nham thạch xê xích không nhiều mật độ. Những này Terminator, mỗi ngày đều có thể vì là Diệp Thiên Hồ khai thác ra 15 tấn vibranium. Nói cách khác, nếu như đem những này vibranium giá trị dựa theo 1 vạn đô la Mỹ tính toán, như vậy, nơi này hầu như mỗi ngày cho Diệp Thiên Hồ cung cấp của cải thì có 1.500 ức đô la Mỹ. Phải thừa nhận, đây tuyệt đối là một cái để cho lòng người sung sướng số liệu. Nếu như Diệp Thiên Hồ thật sự đồng ý bán ra những này vibranium, cơ bản cũng thì tương đương với hắn nơi này 2 ngày lượng công việc, liền có thể sáng tạo ra 3 cái Iron Man dòng dõi. Đương nhiên, vì tiền tài mà bán ra vibranium loại này tài nguyên, vốn là chuyện ngu xuẩn nhất. Vibranium loại này vượt qua thường quy tài nguyên, căn bản là không phải có thể dùng tiền tài đến cân nhắc. Nói đến, khi hắn cái này tiểu hang mỏ, mỗi ngày sản lượng đạt đến cực hạn thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng có chút rõ ràng. Tại sao bảo vệ một cái vibranium khoáng nhiều năm như vậy? Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, Wakanda khai thác vibranium cũng không phải rất nhiều nguyên nhân. Tuy rằng hắn bên này dùng laser khai thác mỏ hiệu suất cũng khá, nhưng dù sao cũng là lén lén lút lút đến. Thật cùng Wakanda so với, hắn nơi này cũng chính là một cái xưởng nhỏ cấp bậc. Nhưng là hắn cái này xưởng nhỏ lượng công việc, mỗi ngày là có thể khai thác ra mười mấy tấn vibranium. Coi như là nơi này tổng sản lượng có 1 vạn tấn vibranium. Hắn phía này chậm chậm rãi làm việc, 2 năm đều dùng không được, là có thể đem tòa này vibranium khoáng đào đến sạch sành xanh. Vừa bắt đầu còn cảm thấy 1 vạn tấn vibranium nhiều vô cùng, chợt phát hiện tựa hồ cũng không phải rất nhiều a. Mà Wakanda chỉ cần các loại đào mỏ máy móc cùng tiến lên trận, không được bao lâu thời gian, tòa này vibranium khoáng liền bị bọn họ cho đào hết rồi. Sở dĩ không làm như vậy, có điều là không có cần thiết thôi. Căn cứ bên ngoài những người ẩn hình máy không người lái siêu tập tình báo, Wakanda người vibranium khoáng rất nhiều lúc sản lượng đều phi thường ít ỏi, thậm chí là đình công trạng thái. Tuy rằng có phát đạt khoa học kỹ thuật, thế nhưng quốc gia này nhân khẩu cũng không nhiều, mà bọn họ cũng không thể món đồ gì đều dùng vibranium đến chế tạo. Bởi vậy hàng năm vibranium mức tiêu hao kỳ thực cũng sẽ không rất lớn. Dưới tình huống này, cũng không cần thiết một lần đem vibranium khoáng đào sạch sẽ. Ngược lại vibranium liền ở ngay đây, cần thời điểm bất cứ lúc nào gia tăng khai thác đo là có thể. Bọn họ phỏng chừng cũng không nghĩ tới nơi này sẽ bị người trộm đào tình huống. Gặp được biết nội dung vở kịch người xuyên Việt, cũng chỉ có thể nói là Wakanda bất hạnh, Diệp Thiên Hồ không có chuẩn bị tiếp tục ngừng ở lại chỗ này. Đem trồng chất ở tất cả cắt xuống vibranium khoáng thu vào hệ thống không gian, liền xoay người rời đi. Cái này xem ra rất đẹp, nhưng kỳ thực bên trong hoàn cảnh phi thường gây gâu hang mỏ. Ở sau người hắn, leng keng âm thanh vẫn đang tiếp tục, mãi đến tận hắn xuyên qua lối đi hẹp trở lại nước trong cốc thời điểm, những âm thanh này mới miễn cưỡng biến mất, không còn tăm hơi. Này thời gian mấy ngày, thân ở này điều khe nước đã bị hắn thăm dò toàn bộ. Khe nước độ dài ở khoảng 200 mét, khoảng chừng cách nơi này 100 thước địa phương, có vài chỗ hồ nước. Hẳn là mưa xuống tích trữ nước đọng, tới gần phần cuối địa phương có một chỗ đi về lòng đất hang động. Cũng đi tới xuống nhìn một chút, phát hiện nơi đó là đi về một cái mạch nước ngầm. Đúng là không có chó huyết phát hiện cái gì sinh vật biến dị loại hình đồ vật. Tuy rằng vibranium xuất hiện, dẫn đến Wakanda vị trí khu vực xuất hiện một chút biến hóa, nhưng hiển nhiên vẫn không có chỉnh đi ra một ít thiên kỳ bách quái quái vật cái gì. Mà này thời gian mấy ngày, bảo hiểm để hắn đều vẫn ở tại vùng này, mỗi ngày ở đây tu thân dưỡng tính, không có chuyện gì đi trong hầm mỏ đi dạo, thuận tiện đem mở hái xuống vibranium thu vào hệ thống không gian. Tựa hồ cũng là không sai phương thức sống, nhưng mà không sai cái rắm a. Ở đây đợi 1 tuần lễ, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình đều sắp muốn mốc meo. Cũng chính là mỗi ngày đi thu nạp vibranium thời điểm tâm tình tốt một điểm. Nếu không là bên này công tác mới vừa mới bắt đầu, bảo hiểm để cần hắn tự mình nhìn chằm chằm, bằng không hắn đã sớm rời đi cái này mặc kệ bạch thiên hắc dạ toàn đều không khác mấy khe nước. Lại còn coi đây là đang đùa thế giới của ta đây. May là, nơi này đã đi vào quỹ đạo, hang mỏ bên này giao cho Terminator còn có Red Queen là có thể. hắn cũng rốt cục có thể đi bên ngoài buông lỏng một chút. Red Queen, bên này liền giao cho ngươi xem. Nửa tháng sau ta lại trở về mang đi khai thác đi ra Vibranium. Từ khe nứt trở về mặt đất, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, nếu như trong lúc này xảy ra bất trắc, ngươi lập tức ứng biến, lúc cần thiết hậu, dựa theo kế hoạch tiến hành là có thể cho bọn họ thả một hồi pháo hoa. Ta gặp xem trọng nơi này, chủ nhân của ta, Red Queen nhẹ nhàng hồi đáp. Diệp Thiên Hồ ừ một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn cách đó không xa trên đỉnh ngọn núi vị này uy nghiêm Black Panther pho tượng, cười lắc đầu một cái. Có điều chỉ là một cái pho tượng thôi. Sau một khắc, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.